dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Tường Vi Thương Hội 2. Gần nhất, Jerry tâm tình phiền muộn, cả ngày thở ngắn than dài. Mary nhìn thấy, không khỏi buồn bực, đây là làm sao vậy? Mau phá sản, Jerry thống khổ mà nhắm mắt lại, mỗi tháng tiền lương tới tay. Chuyện thứ nhất chính là chạy tới tửu quán ăn một bữa no nê, kế tiếp mỗi ngày ăn ăn uống uống. Ở tửu quán cùng thực phẩm cửa hàng qua lại bôn ba. Ngẫu nhiên Able thèm không được, còn phải cho nó mua ly ngọn lửa rượu, một tháng kết thúc. Một quả tiền đồng không dư lại, ngược lại cho không không ít tiền tiết kiệm. Mới đầu ở Clayton ngụ lại, Jerry thập phần cao hứng, thu nhập ổn định, không cần mạo hiểm, trấn trên nơi nơi là mỹ thực, có thể mỗi ngày ăn, cuộc sống gia đình ngẫm lại liền vô cùng toan sảng. Nhưng mà dần dần, hắn phát hiện sự tình có điểm kỳ quái. Đã không mua trang bị, lại không mua quyển trục, dược tề, thậm chí không như thế nào mua quần áo mới. Tiền lương bất chi bất giác đã bị tiêu hết. Tiền tệ đều đi đâu vậy đâu? Hắn gãi gãi ra đầu, vẻ mặt đau khổ, lâm vào trầm tư, bị ăn luôn à, Mary đương nhiên mà trả lời. Mỗi ngày cấp tọa kỵ mua ly ngọn lửa rượu. Ngẫu nhiên chính mình mua ly nếm thử, lại ăn chút que nướng, tiền không phải xài hết, không có mỗi ngày mua rượu. Jerry cường điệu, nếu là quán xích đuôi Griffin, sớm không có tiền, vậy không biết. Mary nhún nhún vai. Người đâu, tiền lương đủ dùng sao? Jerry ngẩng đầu hỏi, Mary ha hả cười, ngay sau đó mặt vô biểu tình nói, ngươi là kiếm sĩ. Mà ta là danh pháp sư, không ngừng tọa kỵ thưởng uống ngọn lửa rượu. Ngay cả nàng chính mình, cũng rất muốn thường thường tới một ly. Jerry, ngoặc kép, hắn không nói gì, nhưng là đôi mắt đựng đầy đồng tình. Mary quay đầu đi, tận lực dùng bình tĩnh miệng lưỡi nói. Tiền lương hoa quá nhanh, căn bản không trải qua dùng. Vì không cho chính mình cùng tọa kỵ đói chết, ta đã ở nhàn rỗi thời gian. Mang theo Rina đi dãy núi Nether săn thú, giảm bớt uống rượu tần suất. Lại cần mẫn một chút, mặt khác đồ vật thiếu mua một chút, miễn cưỡng đủ dùng, chỉnh thể tới nói. Còn hành, có thể sống sót nghe vậy. Jerry không cấm hoài nghi nhân sinh. Xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm thành viên đều là đế quốc tinh anh. Khi nào lưu lạc đến cơm đều ăn không nổi nông nỗi. Bên ngoài thượng. Bọn họ tiếp thu Alice lĩnh chủ thuê, mỗi tháng từ nàng trong tay thu hoạch tiền thuê, nhưng trên thực tế, theo sau đại bộ phận đoàn thám hiểm thành viên lại sẽ đem đại bộ phận tiền lương hoa ở tửu quán. Cùng thực phẩm trong tiệm money giống Mary như vậy pháp sư, còn phải làm kiêm chức trợ cấp, mới miễn cưỡng đủ ăn đủ uống đủ dùng, đạt tới thu chi cân bằng, giống như có chỗ nào không rất hợp. Jerry càng nghĩ càng rối rắm money, khổ là khổ điểm. Bất quá ta cảm thấy, này tiền tiêu thực giá trị, Mary gợi lên khóe môi. Đột nhiên cười, không nhiều lắm hàn huyên, ta muốn mang Rina đi tửu quán uống rượu, dứt lời. Tiêu sái xoay người rời đi, nhìn đồng bạn đi xa bóng dáng. Jerry lần thứ hai lâm vào suy nghĩ sâu xa, nếu không hắn cũng làm cái nghề phụ, nhiều kiếm ít tiền. Sao sao tử quán, hôm nay đến phiên Arthur cùng hắn tọa kỵ các trực ban. Arthur ôm kiếm dựa ngồi ở một bên, tầm mắt qua lại băn khoăn, không buông tha bất luận cái gì một tia dị động. Các nguyên bản bò ngồi, bỗng nhiên nghe thấy có người điểm ngọn lửa rượu, nó tạch một chút đứng lên, nhảy nhót mà đi theo khách hàng phía sau, thẳng đến khách hàng ngồi xuống. Này, này Griffin là chuyện như thế nào? Bị các theo dõi nhà thám hiểm trong lòng có điểm chột dạ. Thậm chí không quá dám hướng bên cạnh Simonser, không có việc gì. Không cắn người, đồng bạn đã tới tửu quán nhiều lần. Thanh thạo nói, nó chính là thèm rượu, không đến uống, cho nên nhìn người uống. Bị nó nhìn chằm chằm, ta còn uống đến hạ sao? Nhà thám hiểm táo bạo nói, cái gì đều đừng nói. Uống trước một ngụm money, đồng bạn lão thần khắp nơi, uống xong đệ nhất khẩu, người liền sẽ không lại tưởng khác nhà thám hiểm bán tín bán nghi. Thử nhấp khẩu, ngọn lửa rượu vị thuần hậu, dùng để uống sau trong cơ thể có một cổ dòng nước ấm du tẩu. Cả người ấm rào rạt, hắn quả nhiên đã quên Griffin tồn tại cảm. Thẳng uống xong đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu, mà cắt đâu, cái mũi mấp máy, nhanh chóng ngửi ngửi, đồng thời quỳ rạp trên mặt đất, cắt cao nhìn chằm chằm nhà thám hiểm, đôi mắt một sai cũng không tồi. Arthur, ngoặc kép, gia hỏa này, vì ngọn lửa rượu, quả thực một chút mặt mũi đều từ bỏ. Nhưng phía trước thử khuyên quá, mặc kệ hắn nói cái gì, tọa kỵ căn bản không nghe. Trừ phi dùng ngọn lửa rượu câu dẫn, mới có thể đem nó từ chỗ ngồi bên dẫn dắt rời đi. Ngẫm lại khô quắt túi tiền, Arthur quyết định làm bộ nhìn không thấy. Dù sao chỉ cần khách hàng đem uống rượu xong, rốt cuộc nghe không vị, nó tự nhiên sẽ trở về. Cân nhắc gian, lưỡng đạo hình bóng quen thuộc tiến vào tửu quán. Hai ly ngọn lửa rượu, Mary điểm đơn, biết lập tức có uống rượu. Rina an an phận phận đãi ở bên chân, bộ dáng đặc biệt ngoan ngoãn, mặt khác yêu cầu sao? Tay lo hỏi, không cần, chỉ cần rượu, Mary ước lượng túi tiền, nhịn đau cự tuyệt, ngài cơm phẩm tề, tay lo đem hai ly ngọn lửa rượu đệ ra. Mary tiếp nhận chén rượu, tính toán ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống, thấy Arthur, bước chân một đốn, hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Sau đó mới tiếp tục đi phía trước đi, trải qua các bên người khi, chỉ thấy nó khiếp sợ thả kinh ngạc, biểu tình lược ngốc, chính mình có ngọn lửa uống rượu, các không có, chỉ có thể mắt trông mong nhìn, nghĩ vậy, Rina đắc ý hỏng rồi, dùng sức vẫy đuôi, lại đây, Mary tìm được không vị, vẫy vẫy tay, ý bảo tọa kỵ đuổi kịp, Rina nện bước yêu nhã, dạo bước đi đến tiểu đồng bọn bên người. Quang xem nó tư thái, cực kỳ giống người thắng. Các bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Arthur, ánh mắt cực kỳ u oán. Nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại ngươi, Arthur, ngoặc kép chấm hỏi, xem hắn làm gì, đều nói hôm nay không cho mua rượu. Ở một người một Griffin, thâm tình, nhìn nhau khi. Mary cùng Rina bắt đầu hưởng dụng rượu ngon, Rina luyến tiếc một hơi đem uống rượu quang. Chỉ là có một chút, không một chút mà Lemony đột nhiên, nó trên người thoáng khởi một đạo màu trắng ngọn lửa, hướng chung quanh tản mát ra từng trận cực nóng. Mary ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía tọa kỵ, lại thấy Rina trên người lông tơ bay xuống ở trên bàn. Oanh, một chút, bàn gỗ bị màu trắng ngọn lửa bậc lửa, bắt đầu hừng hực thiêu đốt, mà Rina không hề có phát hiện chính mình làm chuyện tốt gì. Vẫn cúi đầu liếm uống rượu, Rina, Mary trong lòng căng thẳng, đột nhiên đứng lên, nàng tọa kỵ là hỏa thuộc tính không giả, nhưng bình thường dùng đều là xích hồng sắc ngọn lửa, lúc này vần quanh ở nó bên cạnh người màu trắng ngọn lửa là chuyện như thế nào? Nghe thấy kêu gọi, Rina ngẩng đầu, biểu tình ngây thơ, lại có lông tơ bay xuống, lúc này liên quan chiếc ghế cũng thiêu cháy. Mary chạy nhanh dập tắt lửa, chỉ là không biết vì sao, màu trắng ngọn lửa thật là ngoan cường, như thế nào đều chụp bất diệt, trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, nàng có chút không biết làm sao. Lúc này, một vị thủy hệ pháp sư ra tay, tụ tập dòng nước, cực nhanh chiều màu trắng ngọn lửa tưới đi, phụt, bọt nước bốc hơi lên, màu trắng ngọn lửa còn ở, hỏa thế một chút không thấy giảm nhỏ. Thủy hệ pháp sư sửng sốt, phạm khởi nói thầm, này không phải bình thường hỏa đi, tưới bất diệt a, làm sao bây giờ, Mary nhấp khẩn môi, nhanh chóng tự hỏi đối sách, thời khắc mấu chốt, Arthur hạ đạt mệnh lệnh, các, ngậm bàn gỗ chiếc ghế, đem chúng nó ném tới không ai địa phương, các động tác tấn mãnh. Theo lời hành sự, chỉ là móng vuốt mới vừa gặp phải màu trắng ngọn lửa. Liền nhịn không được trở về xúc, như là bị bỏng, Rina, người đi, Mary dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, Rina đứng lên, còn không có tới kịp động chảo, càng nhiều lông tơ phiêu tán khai, lông tơ nhẹ nhàng phiêu đãng, xem nó di động quỹ đạo, cuối cùng hẳn là sẽ dừng ở mặt khác trên bàn Kermani Arthur. Mary, ngoặc kép, tùy ý lông tơ rơi xuống, sợ là chỉnh gian tửu quán đều sẽ bị thiêu hủy. Arthur đang muốn đem khách hàng sơ tán khai, lại thấy không gian xé rách, Alice đột ngột xuất hiện ở tửu quán nội, cũng phiêu phù ở không trung. Xích đuôi Griffin uống lên quá nhiều ngọn lửa rượu, sắp tấn chức cao cấp ma thú. Thân là chủ nhân, như thế nào một chút phòng bị thi thố cũng không làm. Nàng nhíu nhíu mày, vươn tay, giây tiếp theo, lông tơ giống đã chịu lôi kéo, ở trên tay nàng tụ tập, chờ toàn bộ tụ lại, lông tơ phá thành mảnh nhỏ, chỉ chốc lát sau liền hóa thành viên viên. Tiếp theo, Alice giật giật ngón trỏ, giây tiếp theo, một uông thanh tuyền xối ở trên bàn, đem hỏa tưới diệt, cùng lúc đó, Rina quanh thân xuất hiện một cái trong suốt ma pháp cháo, đem nó toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tấn chức yêu cầu 2 đến 12 tiếng đồng hồ, chờ nó tiến hóa vì cao cấp ma thú, có thể khống chế trong cơ thể ma lực, lại đem nó mang đi. Alice quét Mary liếc mắt một cái, dặn dò nói, đi phía trước nhớ rõ bồi thường bàn ghế tiền, không có lần sau. Nói xong, thuấn di rời đi. Sự tình phát sinh quá nhanh, khách hàng nhóm còn không có tới kịp phản ứng, nguy cơ cũng đã giải trừ. Mọi người đầu tiên là hơi giật mình, chợt ồ lên, đã sớm nghe nói tân nhiệm lĩnh chủ là toàn hệ pháp sư. Nguyên lai là thật sự, ngươi xem này lại là không gian pháp thuật, lại là phong hệ pháp thuật, lại là thủy hệ pháp thuật, người bình thường làm được đến sao? So với có phải hay không toàn hệ pháp sư, ta càng tò mò lĩnh chủ đại nhân rốt cuộc nhiều ít cấp. Nháy mắt di động cũng không phải là giống nhau không gian pháp sư có thể sử dụng ra tới. Còn có kia hỏa, mới vừa rồi các ngươi cũng thấy, giống nhau thủy hệ pháp sư tưới bất diệt, chính là lĩnh chủ đại nhân đâu. Động động ngón tay liền tưới diệt, lại nói tiếp, trong suốt ma pháp cháo là nào hệ pháp thuật, có người nhận được sao? Mọi người lặng ngắt như tờ, trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Chẳng lẽ là thất truyền pháp thuật? Hỏi chuyện pháp sư thấy không có người trả lời, đáy lòng lại có khác suy đoán. Đừng đoán, tiếp tục uống rượu, ăn thịt. Arthur đánh gãy khách hàng nhóm nghị luận, ý bảo bọn họ nên làm gì làm gì. Tửu quán một lần nữa rào rạt khởi vui sướng hoạt bát bầu không khí. Ít nhất mặt ngoài là như thế này. Thủy hệ pháp sư âm thầm cân nhắc, Griffin là trung cấp ma thú. Chỉ có số ít thiên phú đặc biệt tốt, mới có thể đột phá không cùng xiềng xích, trở thành cao cấp ma thú. Nghe tới, trước mắt này chỉ ma thú thăng cấp cùng ngọn lửa rượu có quan hệ. Nếu uống rượu có thể thúc đẩy ma thú thăng cấp, kia hẳn uống xong rượu gạo, thực lực có phải hay không cũng sẽ có rất lớn tăng lên. Nghĩ vậy, hắn trong lòng lửa nóng, vội vội vàng vàng chạy đến trước đài, lớn tiếng nói, cho ta tới ly rượu gạo. Thoáng dừng lại đốn, hắn quyết đoán sửa miệng, không, ta muốn 2 ly, nghe vậy, tửu quán pháp sư như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh chạy tới xếp hàng, còn có mấy người trong túi ngượng ngùng, thật sự đào không ra tiền, sôi nổi ở trong lòng thề, về sau nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, đến tửu quán mua rượu uống. Xa hoa rượu sinh ý bỗng nhiên hảo lên, tay lo một chút không có chuẩn bị, bất quá trải qua quá mới đầu luống cuống tay chân, thực mau khôi phục trấn định, khách hàng nhóm xếp thành hàng, trật tự giành mạch, hết thảy đâu vào đấy mà tiến hành, tiếng ồn ào chung, các vô cùng ai oán mà nhìn Arthur, nó sai rồi, thật sự sai rồi, nó chỉ biết tìm chủ nhân muốn tìm lợi hại, lại không biết bỏ được cho nó tiêu tiền mới là vương đạo. Rõ ràng nó thiên phú càng tốt, thực lực so Rina càng cao, lại bởi vì uống ngọn lửa rượu thiếu, chỉ có thể vãn một bước thăng cấp, các cục xuống đầu, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Arthur bị tọa kỵ nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, rất là không thể hiểu được, trong lúc lơ đãng, hắn hướng Mary xử cái ánh mắt, sau đó đi đến không chớp mắt khóc. Mary minh bạch, đoàn trưởng là muốn tìm yên lặng địa phương nói chuyện, vì thế nhanh chóng đuổi kịp. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì 7 giữa tháng tuần quan trạm bồi thường thêm càng vốn dĩ không tính toán thêm càng. Nếu viết ra tới, vậy thêm canh một đi, bất ngờ không, kinh hỉ không. sao sao thăng tiền lương đi đâu vậy, thăng thăng tiền lương mất tích chi mê, thăng thăng mật thất ăn cắp án, thăng thăng thân là tác giả chuyện cười, kẻ hèn làm lời nói như vậy, điểm địa phương không đủ ta phát huy, thăng sao sao Jerry, giống như có chỗ nào không rất hợp. Alice, tới, ăn xuyến thịt nướng, uống điểm tiểu rượu, chậm rãi tưởng Jerry, ngươi là ma quỷ sao? Sao sao Jerry, giống như có chỗ nào không rất hợp. Arthur, lạnh nhạt, là nào nào đều không đối. Hết chương.